không ngờ đại vu của bọn họ lại bị đối xử như thế, quá đáng giận. Đại vu Á Lan cũng giận tím mặt, vậy các cậu có biết ai đã nhốt Tô Môn không? Cái này, chúng tôi không có hỏi kỹ, hỏi Tô Môn cũng không chịu nói, hình như nó rất sợ hãi. Khi Tô Môn vừa đến chỗ chúng tôi, ngay cả việc nói chuyện cũng không thể nói bình thường, thằng bé suốt ngày cứ ngây ngây ngốc ngốc. Nếu không phải Cửu Phong thích nó, mỗi ngày đều chơi với nó, thì chỉ sợ tới bây giờ ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được. Thay vì nói ra thân phận của công tước Mạc Đốn, không bằng để người Bạch Giác tự tìm được đáp án từ Tô Môn. Chúng lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác tức đến mức phát run. Nghiêm Mặc thở dài, nếu các người có thể hỏi được Tô Môn rằng ai đã cầm tù nó thì xin cũng nói cho tôi biết một tiếng. Người cầm tù nó quá ác độc. Theo như lời Cửu Phong, đối phương hoàn toàn ngăn cách Tô Môn tiếp xúc với các sinh vật có trí tuệ khác. Nếu không phải là muốn nuôi phế nó thì cũng là muốn lợi dụng nó làm cái gì đó trong tương lai. Tôi rất thích đứa nhỏ này. Nếu biết kẻ ác độc kia là ai thì nhất định sẽ đi chút giận thay nó. Rốt cuộc là ai đã đối xử với đại vu của chúng ta như vậy? Lũ ác ma đó, bọn chúng muốn tuyệt đường sống của tộc Bạch Giác chúng ta. Trưởng lão vô cùng đau đớn. Sau khi hai bên đã có cùng kẻ địch mà chửi bới người cầm tù Tô Môn, sau đó lại nói đến việc hợp tác với nhau, mục đích của đám người Cửu Ân là muốn hỏi ra truyền thừa luyện cốt và chỗ ẩn nấp của các chiến sĩ Đông Đại Lục đã lên bờ, mà đại vu Á Lan thì lại rất có hứng thú đối với năng lực vu y của Nghiêm Mặc. Trong lúc đó, Nghiêm Mặc còn lấy máy thấu thị ra nghịch một chút cho bọn họ xem. Bầu không khí trong phòng nghị sự nhất thời trở nên tốt đẹp, mà tình hình thực tế rốt cuộc thế nào cũng chỉ có bọn họ mới biết rõ trong lòng. Về thân phận của Nghiêm Mặc và việc chiến sĩ Đông Đại Lục đã đổ bộ lên Tây Đại Lục, đã có người âm thầm truyền tin ra ngoài. Tộc Bạch Giác không hiếu chiến, tuy cũng xấu xa như hai tộc khác nhưng sự tình liên quan đến an nguy của hữu giác nhân trên Tây Đại Lục, nên bọn họ không dám giấu giếm, bao gồm cả đại vu Á Lan. Không ai muốn trở thành kẻ thông đồng với địch, không ai là không sợ bị đeo cái tội danh như thế. Nghiêm Mặc có ân với bọn họ sẽ tận lực nghĩ cách báo đáp, nhưng hành động gây bất lợi của Nghiêm Mặc cho tộc hữu giác, bọn họ cũng sẽ không giấu giếm. Trong lúc đàm luận, Nghiêm Mặc đã vài lần nhìn về phía Tô Môn đang bị luồng ánh sáng màu trắng bao phủ, nhíu mày, hình như đã hơn 15 phút rồi nhỉ. Đại vu Á Lan cũng lo lắng. Ngay khi ông định đi kiểm tra thì quầng sáng bao phủ Tô Môn chợt tan đi rồi biến mất. Chúng bị hút vào trong cái sọ kia. Khi quầng sáng bị hút hết đi, Tô Môn mở mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, đả kích tàn nhẫn tới liên tục. Sư phụ không cần con nữa sao? Chỉ cần con chịu đi theo sư phụ tuyệt đối sẽ không bỏ con. Tô Môn chỉ mới 9 tuổi, mà khi nó vừa mở mắt ra, Nghiêm Mặc cho rằng mình đã thấy một con người cơ trí đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Có điều loại ảo giác này chợt lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Tô Môn giơ tay lên, rất trẻ con mà dụi dụi mắt. Khi buông tay xuống, vẻ mặt và ánh mắt đã tương xứng với tuổi tác của nó, tựa như đứa nhỏ này vừa mộng một giấc mộng dài rồi mơ hồ tỉnh lại. Tô Môn cúi đầu nhìn cái sọ trong tay, thở dài như ông cụ non. Đại vu Á Lan đi đến trước mặt nó, muốn vuốt đầu nó. Tô Môn không né tránh, còn nâng tay lên đưa cái sọ cho Á Lan. Á Lan không nhận, con giữ đi. Truyền thừa của đại vu sẽ dựa vào sự trưởng thành của sức mạnh linh hồn trong con để truyền thụ cho con. Vậy nên phải chia ra nhiều lần mới có thể truyền thụ hết. Thẳng đến khi vị đại vu tiếp theo xuất hiện, truyền thừa này sẽ giao cho con bảo quản. Đại vu Á Lan nghĩ thầm, về sau Tô Môn chắc chắn sẽ muốn ở lại thần điện. Như vậy truyền thừa của đại vu để trong tay ông hay là chỗ Tô Môn đều giống nhau cả. Tô Môn nghĩ nghĩ, cất hộp sọ mà gật đầu. Đại vu Á Lan nhìn không được nói, sức mạnh linh hồn của con rất cường đại. Con là người đầu tiên khi mới tiếp nhận mà đã tốn thời gian dài như vậy. Bé con, về sau việc trấn hưng tộc Bạch Giác ta sẽ phải giao cho con. Tô Môn không trả lời, sắc mặt nó có chút mệt mỏi. Người bên ngoài chỉ thấy từ khi nó cầm cốt thừa tới bây giờ mới qua gần nửa tiếng, nhưng linh hồn nó lại như đã sống rất lâu trong cốt thừa. Nó chứng kiến cảnh một vị đại vu ba mắt được sinh ra, trưởng thành, học tập,